Đan Võ Thần Tôn, chương 1382, sau 7 ngày. Gocchuyenaudio.com. Hắn lật bàn tay một cái, hộp gỗ lại lần nữa xuất hiện trong tay Tô Liễu. Mở ra hộp gỗ, lấy ra cái viên kia màu trắng đan dược, ngạo nghễ cười to: ta này miếng cửu phẩm đến đạt đến tuyệt hồn bách quỷ đan, có thể ngưng tụ thiên hạ bách độc hóa thành kịch độc thần đan. Chỉ cần nàng ăn vào này đan, liền có thể ngưng tụ trong cơ thể kịch độc thần cương, lại không hậu hoạn. Ta có thần đan nơi tay, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Dứt lời, hắn liền muốn cầm trong tay đan dược cho An Vu Thanh Uyển ăn vào. Diệp Tinh Hà tầm mắt tại đan bên trên quét qua, sắc mặt đột biến. Dừng tay, đan dược này có vấn đề. Hắn đang muốn ngăn cản, lại thì đã trễ. Tô Liễu cầm trong tay đan dược nhét vào Vu Thanh Uyển trong miệng. Trong khoảnh khắc, một cỗ khí tức kinh khủng từ Vu Thanh Uyển trong cơ thể ầm ầm bùng nổ. Vu Thanh Uyển mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thân thể run rẩy không thôi. Bất quá trong nháy mắt, màu tím độc ban trải rộng toàn thân. Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý tăng vọt, phẫn nộ quát: Vu sư tỷ, trong cơ thể kịch độc đọng lại rất lâu, lúc này ăn vào tuyệt hồn bách quỷ đan, không khác lửa cháy đổ thêm dầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Tô Liễu vẻ mặt đột biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nhưng mà Vu Thanh Uyển trong cơ thể kịch độc sớm đã bùng nổ, thần tiên khó cứu. Hắn suy nghĩ một lát, ánh mắt càng ngày càng âm tàn, thầm nghĩ: nếu ta không lấy được tiện nhân kia, ngươi Diệp Tinh Hà cũng mơ tưởng được. Tâm nghĩ đến tận đây, Tô Liễu ra vẻ bối rối nói: Diệp Tinh Hà, ngươi không phải có biện pháp, ngươi nhanh cứu nàng a. Diệp Tinh Hà cau mày, thầm nghĩ trong lòng: Vu sư tỷ trong cơ thể kịch độc vốn là nan giải, bây giờ càng là mạnh mẽ mấy lần. Chỉ sợ cửu phẩm chí tôn đan dược áp chế không nổi trong cơ thể nàng độc tính. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có rút ra trong cơ thể nàng kịch độc mới có một chút hy vọng sống. Quảng cáo, lời tuy như thế, có thể Vu Thanh Uyển trong cơ thể kịch độc thần cương, người thường chạm vào chắc chắn phải chết. Có thể thừa nhận được trong cơ thể nàng kịch độc người, chỉ có Diệp Tinh Hà một cái. Nếu muốn hiểu trong cơ thể nàng kịch độc, chỉ có dùng thân là dẫn, rút ra độc tính. Nhưng, cử động lần này không khác lấy mệnh cùng nhau, hơi không cẩn thận, liền sẽ hài cốt không còn. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị, âm thanh lạnh lùng nói: không quan trọng kịch độc còn muốn làm khó ta. Chấm, hôm nay ta liền cùng ngươi làm liều một phen. Vừa dứt lời, hắn thôi động thần cương, bước ra một bước. Dưới chân hư không dạn nứt, thân hình lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện tại Vu Thanh Uyển bên cạnh. Sau đó, nhô ra bàn tay cùng Vu Thanh Uyển thon thon tay ngọc lòng bàn tay dán vào. Một cái tay khác trên không trung vạch một cái, Long Thần Luyện Thiên Đỉnh ầm ầm rơi xuống đất. Thấy một màn này, Tô Liễu vẻ mặt đột biến, không dám tin nói: một bên hấp thu kịch độc, một bên luyện đan. Tuyệt không có khả năng này. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, thôi động thần cương. Lòng bàn tay trái truyền ra một cỗ lực hấp dẫn, đem Vu Thanh Uyển thể nội độc tố, hút vào trong cơ thể mình. Kịch độc vào cơ thể, đau thấu tim gan. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, trong cơ thể huyền hỏa ra hết, tràn vào lòng bàn tay phải, rót vào đan đỉnh. Oanh, tám loại hỏa diễm hùng nhiên mà lên, ví như hỏa long gào thét uy danh trận trận. Đầu ngón tay phía trên, không gian giới chỉ sáng lên một vệt hào quang. Gocchuyenaudio.com. Mười mấy gốc linh thảo phiêu nhiên nhi lạc bị hỏa diễm cự long thôn phệ, trở lại trong đỉnh. Trong đỉnh hỏa diễm bốc lên, sóng nhiệt cuồn cuộn, Diệp Tinh Hà không ngừng hấp thu Vu Thanh Uyển trong cơ thể kịch độc đi qua tự thân kinh mạch rót vào đan đỉnh bên trong. Đan đỉnh phía trên tiên hạc vỗ cánh, đúng là xông phá đan đỉnh trói buộc vờn quanh tại Diệp Tinh Hà quanh thân. Tô Liễu hít vào một ngụm khí lạnh, run rẩy thanh âm nói: dùng độc vào đan, chẳng lẽ là dung linh bí thuật? Dùng linh bí thuật cùng dung đan bí thuật cực kỳ tương tự. Dùng kịch độc vào đan, xa so với dung nhập bình thường linh thảo càng khó mấy lần. Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, cố nén trong cơ thể đau nhức, điên cuồng thôi động trong cơ thể hỏa diễm, luyện chế này đan. Vu Thanh Uyển trên thân những cái kia độc ban, dần dần thối lui, lộ ra trắng nõn làn da. Dòng dã một nén nhang đi qua, Diệp Tinh Hà trên trán mồ hôi liên tục trượt xuống, rồi lại bị sóng nhiệt bốc hơi. Đột nhiên, chỉ nghe tiên hạc hót vang, đan đỉnh vang vọng. Một cỗ thấm người hương khí khuếch tán mà ra. Đan thành, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cánh tay chấn động, trong đỉnh đan dược phóng lên tận trời. Liêu quang trùng thiên, hỏa long đằng múa, tiên hạc trục long mà đi, cho đến hỏa long tiêu tán, liền đem trên không cái viên kia màu tím đan dược điêu tại trong miệng. Vỗ cánh quay lại, trở lại Diệp Tinh Hà trước người, phun ra trong miệng đan dược. Đan dược rơi vào lòng bàn tay, tiên hạc trở lại đan đỉnh phía trên, không tiếng thở nữa. Diệp Tinh Hà cúi đầu xem xét, trong lòng bàn tay đan dược mượt mà sáng lên, trượt như màu tím thủy tinh, thông thấu thấy đáy. Đan dược phía trên, hình như có hỏa vân lưu truyền. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, hưng phấn nói. Cửu phẩm chí tôn huyền sát khóc hồn đan, xong rồi. Vu sư tỷ, mau mau ăn vào. Diệp Tinh Hà đem đan dược đưa cho Vu Thanh Uyển. Vu Thanh Uyển tiếp nhận đan dược, hai tay khẽ run, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Này, liền là cửu phẩm chí tôn đan dược. Tạ ơn Diệp sư đệ. Nàng mặt lộ vẻ vui mừng, một ngụm nuốt vào đan dược. Đan dược vào miệng thời điểm, sục sôi dược lực trong nháy mắt bắn ra. Vu Thanh Uyển nhíu mày, chỉ cảm thấy trong cơ thể kịch độc thần cương, dồn dập hội tụ trong đan điền. Thần cương ngưng kết hóa thành mênh mông biển lớn, sóng lớn cốt cốt. Trên người nàng khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt đã đột phá ba cái tiểu cảnh giới, đi đến thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu. Vu Thanh Uyển bỗng nhiên mở mắt chỉ cảm thấy trong cơ thể thần cương hạo đãng như biển, thực lực tăng nhiều. Ngay sau đó, nàng hai mắt xoay tròn, đúng là vui đến phát khóc. Diệp sư đệ cám ơn ngươi, nếu không phải là ngươi hôm nay cứu giúp chỉ sợ ta đã sớm bị cái kia cầm thú làm bẩn. Diệp Tinh Hà sắc mặt biến hóa, nghiêm nghị nói. Tô Liễu, ngươi nhục sư tỷ của ta càng là suýt nữa hại nàng bỏ mình. Chuyện hôm nay tất yếu ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Tô Liễu mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh, chỉ bằng ngươi phế vật này. Quảng cáo, lão tử đã là thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu sơ kỳ, ngươi còn dám phát ngôn bừa bãi. Diệp Tinh Hà ánh mắt lăng lệ, trầm giọng nói. Sau 7 ngày, ngươi ta một trận sinh tử, một trận chiến định sinh tử. Ngươi có dám hay không? Tô Liễu khinh thường cười to. Đánh ngươi một cái phế vật, lão tử sợ cái gì? Nếu ngươi núp ở Xích Lôi Minh bên trong, có lẽ ta còn không làm gì được ngươi, có thể ngươi lại muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt cười nói. Sau 7 ngày, sinh tử đài thấy. Dứt lời, hắn mang theo Vu Thanh Uyển quay người rời đi. Văn Thừa Nghiệp cùng Lục Thừa Phong hai người nhìn nhau, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng vẻ lo lắng. Lần này, Diệp Tinh Hà là thực sự tức giận. Như hắn muốn giết Tô Liễu, dù cho hắn là Tô gia trưởng tử, vẫn như cũ muốn chết. Tô Liễu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lục Thừa Phong thở dài một tiếng, cùng Văn Thừa Nghiệp đạp không rời đi. Tô Liễu trên mặt ý cười dần dần thối lui, lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ, hung ác nói. Vô luận là ai, đều ngăn không được ta giết hắn. Tô Thắng Dương rơi vào bên cạnh hắn, nén giận quát khẽ. Ngươi cái phế vật chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Diệp Tinh Hà. Tô Liễu mặt lộ vẻ nghi hoặc, phụ thân, ngươi vì sao muốn sinh khí, cái kia họ Diệp bất quá là cái phế vật, sau 7 ngày, ta chắc chắn phế đi hắn. Ngu xuẩn, Tô Thắng Dương giận mắng một tiếng, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngươi lần này hành sự lỗ mãng, đã làm cho minh chủ đối ta Tô gia không vừa lòng. Bây giờ Diệp Tinh Hà không chỉ có là chí tôn đan sư, còn có thần hải cảnh tầng thứ 2 lâu thực lực. Chuyện hay tháng 6 ta có một thân bị động kỹ, hài, triết lý. Người ở rể nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Cách chương.